Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 5, anh là tên xấu xa. Góc truyện audio.com. Edit by Thiên Bách Nguyệt. Rời giường đi, sao em vẫn còn ngủ vậy? Xoạc, rèm cửa bị Cố Diệu Diệu kéo ra. Ánh nắng buổi sớm chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Cố Diệu Diệu quay đầu lại nhìn cục bột nho nhỏ tròn tròn rụt rụt vào ổ chăn. Không lưu tình chút nào bước tới mở hé chăn. Cúi đầu nhìn bên trong hô to. Chấm, còn không chịu dậy, chị sẽ xốc chăn. Người trong chăn giật giật, trái lăn một chút, phải lăn một chút, đem chính mình bọc thành kén tằm. Như vậy thì sẽ không sợ bị xốc chăn lên. Cố Diệu Diệu liền ôm cả người lẫn chăn lên. Trong chăn nhô ra một đầu dưa nhỏ tóc tai bù xù. U u vẻ mặt buồn ngủ. Đáng thương vô cùng nói. Chị, em buồn ngủ lắm. Bị phá rối không ngủ được. U u tủi thân mếu máo. Cứ như giây tiếp theo sẽ lập tức khóc lên. Tối hôm qua bé lại mơ. Hại bé cả một đêm đều không được ngủ ngon. Cố Diệu Diệu ghé vào mép giường. Chọc chọc khuôn mặt mềm mại của U U, nhẹ giọng nói. Còn không chịu dậy chị sẽ uống sạch sữa bò vị dâu tây của em. U U là người, nhớn, có thể không ngủ, nhưng sữa bò vị dâu tây không thể không uống. U U tức khắc mở mắt ra, gian nan bò ra khỏi chăn. Ăn cơm sáng xong, U U và Úc Lan nằm ườn ra trên sofa xem phim truyền hình. Trong tay còn ôm một hộp bắp rang bơ vị caramel. Cắn răng rắc, trên TV đang phát một bộ phim tình yêu kinh điển nhiều năm trước. Nói về yêu hận tình thù giữa hai chị em cùng hai nam nhân. Úc Lan rất thích xem loại phim cầu huyết không cần động não này để giết thời gian. U U tuy xem không hiểu, nhưng xét thấy thân là bạn nhỏ thấp cổ bé họng. Ở nhà không có quyền khống chế điều khiển từ xa. Bởi vậy ngày thường bé cũng chỉ có thể xem cùng Úc Lan. Nhưng mà xem, U U bỗng nhiên cảm thấy cái cốt truyện này có chút quen mắt. Một ít ký ức còn sót lại trong giấc mộng đêm qua chậm rãi tái hiện. Dần dần khớp với phim tình yêu cầu huyết trong TV. U U, ngày mai tôi sẽ phải cùng chị của em kết hôn. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng. Tất cả đều là tôi sai. Cố Diệu Diệu cô không cần phải xả giận lên người U U, muốn đánh muốn chửi thì nhằm vào tôi đây này. Cho nên nhiều năm như vậy, người anh thích căn bản không phải tôi, mà là em gái tôi. Dì Trương vừa lau nhà vừa xem tivi, cảm thán, Lục Bình thật đáng thương. Chân thì mất. Vị hôn phu và chọn em gái còn ở bên nhau. Nữ minh tinh đã giải nghệ Úc Lan cũng tán đồng nói. Nếu tôi mà là Lục Bình, việc đầu tiên sẽ làm là đánh chết đôi cầu nam nữ này. Tuy rằng bộ phim này cùng giấc mơ kia không quá giống nhau, nhưng U U vẫn chột dạ cúi đầu. Ngay cả bắp rang ngọt ngào cũng ăn không vô. Đầu dưa nhỏ chứa đầy nghi hoặc lớn. Mấy cái giấc mộng bé mơ thấy đó, rốt cuộc là đã từng xảy ra hay vẫn là tương lai mới nảy sinh vậy? Chuẩn bị đi hoa viên luyện đàn, Cố Diệu Diệu đi ngang qua phòng khách, thấy U U ngồi trên sofa cầm hộp cái bắp rang ngẩn người. Lâm vào hình thức triết học tự hỏi, đầy mặt đều viết, đầu của ta hình như không đủ dùng lắm. Cuối cùng Cố Diệu Diệu cũng bắt đầu hoài nghi. Đời này U U thay đổi nhiều như vậy có phải là do bị ngã hư đầu không? Không bao lâu sau, thủ tục nhập học của Cố Diệu Diệu hoàn thành. Cố Diệu Diệu vừa bước vào tuổi thứ 6 được sắp xếp tới lớp lá trường mẫu giáo. Mỗi buổi sáng, Cố Diệu Diệu và U U ngồi xe đi nhà trẻ. Tối đến thì tài xế hoặc là Úc Lan lái xe tới đón về. Cứ qua 2-3 ngày như vậy. Đám trẻ mẫu giáo bé có thể không biết chị của U U là ai. Nhưng đám trẻ lớp lá hầu như đều biết Cố Diệu Diệu có một em gái ở mẫu giáo bé. Bởi vì em gái của Cố Diệu Diệu luôn tận dụng mọi lúc soát độ tồn tại. Em gái cậu đáng yêu ghê. Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Cố Diệu Diệu.